Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 140, làm sao không đi vào? Nhanh nhanh, lập tức liền muốn chạm mặt. Trời ạ, A Thụ đại nhân cùng Vân đại đại sắp chạm mặt. Bọn họ có thể nhận ra lẫn nhau sao? Ta cảm thấy quá sức. Phúc Bồn Tử tiền bối là am hiểu ngụy trang yêu tu. Trên người không phải cái gì huyễn tượng loại hình, mà Vân Phi Dương rất hiển nhiên trên người mấy cái phù văn không đơn giản. Tu vi không cao hoàn toàn nhìn không ra. Trên lầu, A Thụ đại nhân tu vi rất cao. Mặc dù ta cũng cảm thấy Phúc Bồn Tử tiền bối tu vi rất cao, nhưng là Vân Phi Dương xưa nay không là có thể dùng lẽ thường suy đoán người, cho nên ta vẫn là đứng nhận không ra. Không, ta đứng Vân Phi Dương có thể nhận ra. Trước mặt mấy vị là không phải quên đi Phúc Bồn Tử tiền bối là có thể ngửi ra gió hương vị người. Liên thành nội thành bên ngoài gió khác nhau ở chỗ nào đều có thể đoán được. Nói không chừng liền có thể ngửi xuất Vân Phi Dương bên người gió hương vị đâu. Phía trước phân tích có đạo lý. Đi ngang qua, sắp đi ngang qua, thế mà tiến vào. A Thụ đại nhân thế mà thật tiến vào. Vì cái gì a? Ha ha ha ha ha. A Thụ đại nhân đang nói Vân Phi Dương làm ra phù triện không chuyên nghiệp. Ha ha ha ha ha ha. Trước cười vì kính, hàng năm tốt nhất cho cười ha ha ha ha ha ha. Rất không chuyên nghiệp phù tu Vân Phi Dương. Ha ha ha ha ha. Ta đi ha ha ha ha ha. Thật thê thảm a. Vân Phi Dương đoán chừng cũng không nghĩ tới đời này sẽ có được như vậy một cái đánh giá đi ha ha. Ha ha ha, mặc dù ta mây làm ra phù triện thoạt nhìn là rất không chuyên nghiệp, thế nhưng là hắn làm ra phù triện vừa nhìn liền rất tốt. Ta chỉ muốn biết cửa tiệm kia chủ bán hay không, ta muốn đi Lan Nặc Thành mua phù triện. Ta cũng vậy, trên lầu ta cũng vậy, cùng nhau. Lan Nặc Thành không cho vào. Ta đã tại cửa ra vào. Không phải nói chỉ hạn chảy sao? Hiện tại đã cấm tiến vào. Tường thành cửa vây quanh chí ít hơn 300 người. Ngoặc kép, các ngươi đám này fan đi nhanh lên a. Ta không phải fan, ta chính là muốn nhìn một chút Vân Phi Dương làm ra phù triện có cái gì khác biệt. Rất có giá trị nghiên cứu. Các ngươi đều lệch ra lâu. Chẳng lẽ không có người phát hiện vừa rồi Vân Phi Dương tay run sao? Thoáng cái liền đem phù triện cho làm ra hoàn tất. Ta thấy được, quả thực muốn cười. Ta ngay tại trước màn hình cười ngây ngô. Cùng, chờ một chút, vừa rồi Vân Phi Dương đáy mắt lóe một vệt kim quang. Ta cũng nhìn thấy, là cái gì đồng thuật sao? Ta cảm thấy Vân Phi Dương biết Phúc Bồn Tử thân phận. Ha ha ha ha ha, nhìn xem Vân Phi Dương cái này đáng thương dạng a. Ha ha ha ha, trực tiếp không làm ra. Bất quá thật đúng là có khả năng nhận ra Phúc Bồn Tử. Không thì vì sao như vậy quả quyết rời đi phù triện cửa hàng. Lão bản người hảo hảo a, ngay từ đầu nhìn mặt hắn, ta còn tưởng rằng là một cái phi thường bất cận nhân tình lão bản. Ta cũng thế. Ta có một loại thiên phú có thể nhìn thấy mỗi người đại khái tính cách. Người lão bản này thật là cái phi thường tốt, phi thường dễ dàng ở chung người. Trên lầu lợi hại. A, kỳ quái, vì cái gì Phúc Bồn Tử muốn đi theo Vân Phi Dương? Chẳng lẽ hắn nhận ra Vân Phi Dương rồi? Ta có chút mê mang. Thật chẳng lẽ nhận ra? Ta đi, chuyện gì xảy ra? Hai người này liền đánh cái đối mặt liền tất cả đều nhận ra. Những người này cũng quá bật hack đi. Còn có dạng này, thế mà thật đúng là có thể ngửi ra Vân Phi Dương chung quanh gió hương vị không giống nhau. Phía trước vị kia lại còn nói đúng rồi. Chẳng lẽ lợi hại nhất không phải Vân Phi Dương, có thể tùy thời xem người khí vận khác. Ta thật cảm thấy khả năng không có mấy người khí vận bị Vân Phi Dương cao. Cũng liền những cái kia đại lão đi. theo Thiên Tinh Cung nói Vân Phi Dương là thiên mệnh chi tử. Đoán chừng không có ai khí vận cao hơn hắn. Rất muốn ôm đùi, hình ảnh là tùy thời hoán đổi. Có đôi khi thậm chí sẽ có song hành màn hình. Ha ha ha ha ha. Mắt đối mắt, mắt đối mắt. Thẩm Yên Nhiên cùng Lạc Tiên Tử biểu tình quả thực tuyệt. Ha ha ha ha. Trên lầu ít ha ha ha ha. Vân Phi Dương bên kia liền tất cả đều ha ha ha ha. Bên này vẫn là ha ha ha ha. Có phải hay không có độc? Nhưng là thật sự rất buồn cười a. Thẩm Yên Nhiên cái kia trang phục không có chút nào về đến nhà. Chính khí liên minh sắp điện báo, yêu cầu Thẩm Yên Nhiên sát chính sứ một lần nữa khảo hạch. Các ngươi không cảm thấy Thẩm Yên Nhiên ra tay năng lực thật rất cường sao? Cảm thấy lợi hại, Lạc Xanh ta là một kiếm tu, tại ẩn nấp thượng thật muốn hơi yếu một chút. Nhất là hiện tại cái gì cũng không có tình huống. Dưới, hai người tổ đội rồi. Ha ha ha ha ha. Thẩm Yên Nhiên tay này trang điểm thuật tuyệt. Thế mà thật đem Lạc Tiên Tử cho vẽ như vậy bình thường. Này so với nàng chính mình cái kia tường thành trang phục tốt hơn nhiều. Nói thật, Thẩm Yên Nhiên chuyên nghiệp năng lực cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng tựa hồ đối với chính mình có thứ gì hiểu lầm. Nhất định phải tròng lên một cái dở dở ương ương quần áo sao? Ngoạc kép, bốn người tại Lan Nặc Thành trải qua một đoạn lại một đoạn, xúc động lòng người, chuyện xưa lúc. Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt còn tại trên lưng nhện. Khi nhìn đến tường thành thời điểm hai người hết thảy nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt bọn họ đi sai tốt mấy nơi, thậm chí còn vọt thẳng vào một chút cỡ lớn linh thú địa bàn. Một hồi lâu kinh tâm động phách, cách cửa thành cách đó không xa, hai người theo nhện thượng nhảy xuống tới, chính mình đi hướng thành trì, nơi nào làm sao vây quanh một vòng người. Vô Kim Phi nghi hoặc nói, trên tường nói, nhân viên không quan hệ tận lực không nên tiến vào Lan Nặc Thành. Xem ra tiết mục này tổ thật đúng là bỏ ra đại lực khí. Người rốt cuộc cho thành chủ vật gì tốt? Vi Vân Cô Nguyệt huệ hoài rụi rụi mắt. A, ta không cho vật gì tốt. Đều là một chút ta đồ không cần. Vô Kim Phi suy nghĩ một chút. Cái gì? Tiền a? Vi Vân Cô Nguyệt bản thân ghét bỏ nhếch miệng. Ta sẽ hỏi ngươi vấn đề này thật là khờ. Lúc này hết thảy màn hình. A a a a. Ghen ghét khiến cho ta xấu xí. Ta cũng muốn Vu thiếu gia đồ không cần. Ta cũng vậy, ngài không muốn, chúng ta rất thiếu, không biết Vu thiếu gia còn thiếu hay không chân vật trang sức. Đặc biệt xử lý các loại không muốn tạp vật cái chủng loại này. Cư nhiên là tiền, cư nhiên là tiền, ta hận ngươi, mặc dù nội tâm phẫn nộ, nhưng là mỗi khi Vu ra cửa hàng bước phát triển mới khoản sản phẩm, ta vẫn cứ nhịn không được chặt tay, đây quả thực là dương mưu. Hai người nhìn một chút cửa đám, người, bởi vì cũng không phải Lan Nặc Thành người, cũng không sợ bại lộ thân phận, Vi Vân Cô Nguyệt đi qua, gây nên một trận nho nhỏ kinh hô. Các ngươi tại này làm gì? Chúng ta là Vân Phi Dương fan, muốn vào thành, một cái nữ tu hưng phấn nói. Ngoạc kép, các ngươi đều là, Vi Vân Cô Nguyệt nhìn một vòng. Có ít người vốn dĩ muốn nói không phải, cuối cùng vẫn là đi theo gật gật đầu. Vi Vân Cô Nguyệt, không nghĩ tới Vân Phi Dương nhiều như vậy fan, xem ra sau này không thể tùy tiện khi dễ hắn. Vậy các ngươi làm sao không đi vào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,